151 Dụng hồ ma chỉ đồ thân giới. Giới dùng dầu mè xoa thân. 151.1 Giới tướng. Phần giới âm chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni dĩ hồ ma chỉ đồ ma thân giả ba vật đề. Nghĩa thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni dùng cặn dầu mè xoa thân thì phạm tội ba vật đề. 151.2 Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo dùng cặn xác hồ ma xoa sáp trên thân, bị các cư sĩ trông thấy, họ cùng nhau chê bai rằng: quý tỳ kheo ni này không có tâm hổ thẹn, phạm hạnh, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì gọi là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp thì tại sao lại dùng cặn xác hồ ma xoa trên thân, chẳng khác gì tặc nữ và dâm nữ? Bây giờ quý tỳ kheo ni khác nghe được những lời bình phẩm ấy, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo ni, rồi đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 151.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội, là cặn xác hồ ma, không có nhân duyên, dùng xoa lên thân thì phạm. 151.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Dĩ hồ ma chỉ. Hồ ma là một thứ cây đời nhà Hán. Ông Trương Khiên đến nước Đại Huyễn, xứ Tây Phức, lấy được giống ấy mang về, gọi tên là hồ ma, là một thứ thực vật thuộc loại sông Tử Diệp. Hồ ma vốn có 14 thứ, có nơi cho là 47 thứ, đa phần sinh sản nơi xứ nhiệt đới. Gốc chính của nó là ở Ấn Độ, tiếng phổ thông gọi hồ ma là chỉ ma, chi ma, hay còn gọi là cử thắng. Tiếng Anh là Sime hay Simum Indicum, là loại thực vật thân thảo, chu kỳ sống một năm, lá mọc đối hoặc mọc cách, viền tròn, hoặc chia theo hình rẽ quạt. Ngoài rìa lá có hình răng cưa, hoa có hai tính chất đực và cái, không đều nhau, thường mọc trong nách lá, mọc dưới đài hoa hoặc trên đài hoa. Có năm cánh, hoa màu trắng hoặc tím, lan dần ra ngoài thì màu nhạt dần đi. Tán hoa hơi giống hình cánh môi người. Nhụy đực có 4 tua, 2 cánh mạnh, 2 cánh yếu. Hoặc có khi chỉ có 2 cái mọc trên tán hoa hay mọc giữa các cánh của tán hoa. Nhụy cái do 2-4 tâm bì hoa kết hợp tạo thành. Ở trên thượng vị tử phòng hoặc dưới hạ vị có từ 2-4 thất. Mỗi thất chứa từ 1-1 nhiều phôi châu mọc ngược. Ống nhụy cái của hoa theo hình thức đơn thể, trên đầu ống chia từ 2-4 cánh. Sau khi có hoa thì kết sắp quả, tức loại quả khi khô thì tự tách vỏ ra, hoặc bế quả. Bên trong chứa những hạt màu đen, cũng có loại có hạt màu trắng hay vàng nhạt. Bên ngoài hạt có một lớp phôi nhũ mỏng, có thể dùng làm thức ăn hay ép dầu. Thành phần dinh dưỡng của mè thì đa phần là dầu và protein, được liệt kê trong bảng sau. Bảng liệt kê thành phần dinh dưỡng của mè, đơn vị phần trăm. Tên chữ Hán Bạch Chi Ma tức mè trắng và Hắc Chi Ma tức mè đen. Bạch Chi Ma thành phần nước là 5,32%, 42,01% protein, 48,23% mỡ, 15,62% đường. Nhiệt lượng 594, thành phần tro 6,81%, canxi 1,39%, phosphor 0,725%, sắt 0,0999%. Các loại vitamin A, B, C, D, E đều chứa 10%. Hắc chi ma, tức mè đen, thành phần nước 6,03%, protein 48,79%, mỡ 37,29%, đường 31,61%, nhiệt lượng 659, thành phần tro 6,28%, canxi 0,564%, phosphor 0,368%, sắt 0,0302%. Các loại vitamin A, B, C, D, E đều chứa 10%. Thân, lá, hoa, hạt của mè, vỏ của hạt, dầu của hạt, bột của hạt, cặn của dầu đều có thể dùng để trị bệnh. Dầu mè ngọt, hơi lạnh, không độc, có khả năng giảm đau, làm xẹp ung nhọt, làm dầu trơn tóc, giúp da dẻ trơn láng, cơ bắp nở nang, trị bệnh nứt nẻ da, trị các vết phỏng do lửa hay nước sôi, trị chứng lở loét trên da, trên đầu, mặt do trời lạnh, trị chứng chảy máu cam, ù tai, khan tiếng, nhức mỏi, đau lưng, nổi mụn đỏ trên da, bị ong nhện nhện hay rắn cắn, làm thuốc dục sinh sản nhanh, lợi đường đại tiểu tiện, vân vân. Cặn mè cũng có chứa một lượng lớn dầu. Khi lúa thóc khan hiếm cũng có thể ăn cặn mè đỡ đói. Mè có chứa hàm lượng dầu và protein rất nhiều, cho nên dễ sinh ra những loại trùng nhỏ. Thông thường, người ta dùng mè để ép lấy dầu, nên dễ làm tổn thương sinh mạng những vi sinh vật. Người tu hành vì tu tâm từ, nên nếu không có nguyên do chính đáng thì không nên ăn dầu mè. Trong Kinh Lăng Già quyển 8 thuyết minh, nếu là Phật tử, phải xa lìa, đừng ăn dầu mè. Lại trong kinh dạy, cái họa tai như họa ép dầu. Hơn nữa, dầu mè có hàm chứa sinh tố ơ, cho nên có tác dụng tăng trưởng ý niệm dâm dục, hỗ trợ khả năng sinh lý. Vì thế, nên dùng cặn dầu mè xoa bóp trên thân là muốn cho da dẻ trơn láng thì phạm giới này. Đồ ma thân giả, ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni dùng cặn dầu mè xoa trên thân thì phạm tội ba vật đề. Trong luật ngũ phần, quyển 14 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni không bệnh duyên dùng cặn dầu mè xoa để cho thân thể được trơn láng hoặc là dùng ướp trên thân đều phạm tội ba vật đề. 151.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 151.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, trường hợp có bệnh cần phải dùng, nghĩa là tất cả những thứ bệnh ngoài da như mụn nhọt, ghẻ lở, nứt da vì quá lạnh, bị phỏng lửa hay nước sôi, bị vết thương do côn trùng độc cắn. Những trường hợp như thế đều có thể dùng dầu mè xoa, hoặc bị kẻ cường lực bắt ép thì không phạm. 151.7 Tập giải. Là tỳ kheo ni, nếu trường hợp không có những bệnh về da dẻ, nên phải dùng cặn sắc mè để xoa trên thân, mà chỉ vì muốn cho da được đẹp trơn láng, thì bị thế nhân chê bai, hiềm trách. Lại còn bỏ bê đạo nghiệp tập theo nhân tham dục. Hơn nữa, còn làm thương hại sinh mạng của chúng sinh, vì cặn mè thường có những vi sinh vật trong đó. Cho nên cần phải tuân theo điều ngăn cấm. Ngoài ra, không được dùng những loại khác như ngà, xương, gạch đá, chà trên thân cho trơn láng. Trong luật tứ phần quyển 49 thuyết minh, bây giờ, lục quần tỳ kheo ni dùng thẻ ngà, xương, chà sát trên thân cho trơn láng. Quý tỳ kheo trông thấy đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, ni không được làm như thế. Lục quần tỳ kheo ni lại dùng thuốc bột xoa trên thân cho trơn láng. Quý tỳ kheo trông thấy nên bạch Phật: Đức Phật dạy, ni không được làm như thế. Lục quần tỳ kheo ni kia lại xe lông trên thân cho cuốn lại. Quý tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, ni không được làm như thế. Lục quần tỳ kheo ni lại cạo lông trên thân. Quý tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, ni không được làm như thế. Chúng ta nên quan sát, thân nữ là thứ bất tịnh, là thân đầy những máu mủ, thịt, mỡ, mồ hôi, chất dịch nhơ uế, dễ bị dối gạt, lại còn dối gạt người khác. Vì thế cho nên người tu phải sinh tâm hổ thẹn, thường phát tâm thanh tịnh. Như trong kinh Trừ Khủng Tai Hoạn thuyết minh, Phật dạy: Tỳ kheo các ông phải quan sát sự dối gạt của nữ nhân. Tất cả nữ nhân chẳng khác gì những hình vàng mã, chỉ phết một lớp màu mỏng trên giấy, cũng như cánh con ruồi che đồ dơ bẩn. Trên thân thì xương gân liền nhau, tụ hợp huyết nhục, mắt có ghèn, mũi chảy nước mũi, thân thể tiết ra mồ hôi dơ bẩn. Nếu không tắm rửa lau chùi thì hôi thối không thể chịu nổi. Suy nghĩ như vậy, quán sát thân nữ để chế phục tâm mê hoặc sắc dục. Quán sát kỹ thân người là nhà xương, dùng gân làm dây cột, dùng huyết nhục làm hồ tô trét, dùng y phục làm đồ lợp, dùng các thứ hoa, các màu đẹp để trang sức, cũng như họa sĩ vẽ trên vách tường trét, tô trơn láng bằng phẳng, dùng các màu đẹp vẽ hình mỹ nhân. Tất cả nữ nhân kia cũng giống như thế, không khác gì. Cần phải quan sát kỹ như vậy để trừ tâm dâm dục. Xét ra người muốn học đạo, trước hết phải điều phục tâm, rồi sau mới được yên ổn. Nếu trước tiên không điều phục tâm, sau sẽ ăn năn không kịp. Tàn hạnh mê hoặc, thí như con ngựa trong chuồng, đến khi mệnh chung, nguyện cùng với ý trái nhau, quyết không được giải thoát. Có người xem sắc, tâm liền mê hoặc, vô thường cho là thường, khổ tưởng là vui, vô ngã chấp có ngã, bất tịnh tưởng là tịnh, thì cần phải dùng trí huệ quán xét vô thường, khổ, không, bất tịnh. Nếu người nào minh đạt như thế, tức là xa lìa hoạn nạn trong đường dài sinh tử. Lại còn phải xét kỹ tư thái hạ liệt của nữ nhân, ưa trang sức thân thể, triền miên ái trước, hay sinh tập nhiễm nơi thân nữ nhân, không biết cầu thoát ly, thật đáng thương xót. Thế cho nên là tỳ kheo ni cần phải sinh lòng hổ thẹn, phải xa lìa tư thái ác tập, cần phải biết vô thường, khổ, không, vô ngã. Cho nên, dung nhan này dù tốt đẹp cũng dễ hư hoại, tóc bạc da nhăn, tật bệnh đau khổ và bị già nua xâm chiếm. Nó là một thứ không thể tựa nương. Tứ thần đoạt thọ mạng, luân chuyển sinh tử không biết chừng nào ra khỏi. Nên phải tinh tấn, nghiêm trì giới luật oai nghi để khỏi phụ với kiếp sống làm người, xa lìa trần lao, lo tu đạo nghiệp giải thoát. Vậy, tôi trông mong tất cả bạn đồng tu cùng nhau cố gắng. 152. Sử tỳ kheo ni đồ ma thân giới. Giới mượn tỳ kheo ni xoa bóp. 152.1. Giới tướng. Văn giới, âm, chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, sử tỳ kheo ni đồ ma thân giới ba vật đề. Nghĩa: thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni bảo tỳ kheo ni khác xoa bóp thân thể thì phạm tội ba vật đề. 152.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo ni bảo các tỳ kheo ni khác xoa bóp thân thể. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai, hiềm trách rằng: Quý tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, phạm hạnh, ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, tại sao bảo các tỳ kheo ni khác chà xoa thân thể, chẳng khác gì nữ tặc và dâm nữ? Khi ấy, quý tỳ kheo ni khác nghe, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo ni, rồi đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để chế giới này. 152.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Đại tỳ kheo ni, không nhân duyên, xoa bóp thân thì phạm. 152.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Sử tỳ kheo ni đồ ma thân giả ba vật đề, nghĩa là tỳ kheo ni không bệnh, không nên mượn người xoa chà trên thân. Nếu bảo tỳ kheo ni khác xoa chà trên thân mình thì phạm tội ba vật đề. Trong luật Tăng Kỳ quyển 39 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni không bệnh mà bảo tỳ kheo ni khác xoa chà trên thân, tắm rửa, kỳ, mài, phạm tội ba vật đề. Nếu kỳ mà không xoa thì phạm tội việc tỳ ni. 152.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 152.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, trường hợp thật sự có bệnh hoặc bị kẻ cường lực bắt buộc như vậy thì không phạm tội. 152.7 Tập giải. Tỳ kheo ni nếu có các chứng bệnh ngoài da hoặc trật té hoặc bị đánh bị thương, cần phải dùng thuốc xoa, chà, đấm bóp cho mau lành. Nếu tự mình không làm được, cần phải nhờ ưu bà di làm giúp, không nên nhờ đại tỳ kheo ni. Nếu không bệnh, dù là đệ tử xuất gia của mình, cũng không nên sai khiến họ làm việc xoa, chà, đấm bóp giúp cho gân cốt thư giãn, dễ chịu, kéo theo sự ham muốn ưa thích trong tâm. Làm như vậy sẽ bị thế nhân chê cười, chướng ngại việc tu hành của người khác. Tự mình đánh mất oai nghi, lại còn thêm tổn phước đức, mắc quả báo nặng. Như trường hợp của vị tỳ kheo xuất gia kia, sẽ đệ tử đổ phân hay còn mắc quả báo làm người bần tiện trong nhiều kiếp. Điều ấy trong Kinh Hiền Ngu quyển 6 thuyết minh. Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Bây giờ trong thành Xá Vệ, dân cư sống rất đông đúc, chỗ ở chật hẹp, cầu xí rất hiếm hoi. Người ta đại tiểu tiện xong, đa số đem ra ngoại thành mà đổ. Hoặc những nhà hào phú tôn quý không thể đi đổ, thì tiểu tiện trong bô, rồi mướn người đi đổ. Bây giờ có một người tên là Ni Đề, Ni Đa còn gọi là Ni Đà, vô cùng nghèo khó, hạ tiện, không nơi nương tựa, nên làm nghề đi đổ phân mướn, lấy tiền nuôi sống qua ngày. Khi ấy, Đức Thế Tôn biết Ni Đề kia là người nên độ, nên một mình Ngài dẫn thị giả A Nan vào trong thành để tế độ người ấy. Đức Phật đến đầu một xóm, chính lúc gặp Ni Đề đang mang một chiếc bình sành, trong đó đựng đầy đồ bất tịnh, sắp đem đi đổ. Ni Đề từ xa nhìn thấy Đức Thế Tôn, trong lòng rất hổ thẹn, muốn lảng tránh qua hướng khác, tìm chỗ vắng để đổ. Khi sắp ra khỏi xóm, lại trông thấy Đức Thế Tôn, anh chàng càng sinh tâm hổ thẹn, tránh sang đường khác, lại còn muốn chạy trốn. Vì quá vội vàng nên anh ta chạy đụng vào bức tường, chiếc bình trên tay rơi xuống vỡ nát. Toàn bộ phấn trong bình văng hết ra ngoài, đổ thẳng lên thân của Ni Đề. Bây giờ Ni Đề càng thêm hổ thẹn cùng cực, không dám nhìn Đức Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn đến bên Ni Đề từ tốn bảo rằng, con muốn xuất gia hay không? Ni Đề bạch rằng, kính bạch Đức Như Lai. Như Lai là bậc tôn quý, thuộc chủng tộc Kim Luân Vương. Tất cả đệ tử theo hầu hạ Ngài toàn là những hàng quý nhân. Còn đây là người bần cùng hạ tiện cùng cực, làm sao đồng với các vị kia mà được xuất gia? Đức Thế Tôn dạy rằng, này con, pháp của ta thanh diệu cũng như nước trong, thấy đều rửa gột tất cả cấu uế, cũng như lửa dữ có công năng đốt mọi vật, lớn nhỏ xấu tốt đều thiêu rụi. Pháp của ta cũng như thế, rộng lớn vô biên. Đối với tất cả người nghèo, giàu, quý, tiện, nam hay nữ, người nào có thể tu hành đều được mãn nguyện. Bây giờ, Ni Đề nghe những lời Phật nói, sinh lòng tôn kính, muốn được xuất gia. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan dẫn Ni Đề ra ngoài thành, đến một con sông lớn, tắm gội thân thể cho anh. Sau khi tắm gội sạch sẽ, dẫn về Kỳ Hoàng Tinh Xá. Đức Phật vị Ni Đề nói những triết lý thiết thực trong Phật Pháp. Sinh tử đáng sợ, Niết Bàn đáng mến, vì Niết Bàn là cảnh vĩnh viễn an vui. Ni Đề nhờ đó tâm trí trở nên rỗng rang, chứng được bậc sơ quả. Ông chắp tay hướng về Đức Phật, xin làm sa môn. Đức Phật liền gọi Thiện Lai Tỳ Kheo. Tức thì râu tóc của Ni Đề tự nhiên rụng xuống hết, pháp phục tự nhiên có sẵn trên thân. Đức Phật lại giải nói pháp tứ đế, khiến cho Ni Đề được sạch hết các lậu, thành bậc Đại A-La-Hán, tam minh lục thông đầy đủ. Bây giờ toàn thể dân chúng và các bậc vương tôn trong nước nghe Ni Đề được xuất gia, đều sinh lòng oán trách. Họ nói rằng, tại sao Đức Thế Tôn lại cho kẻ hạ tiện ấy xuất gia học đạo? Chúng ta làm sao có thể lễ bái người ấy? Khi nào thiết lập đồ cúng dường, thỉnh Phật và chúng tăng? Nếu người ấy đến, thì làm cho giường chiếu của chúng ta bị nhờ nhớp. Người này truyền người kia. Dần dần tin tức ấy loan truyền đến tai nhà vua. Quốc vương nghe xong cũng sinh tâm oán hận, lòng nổi cơn bất bình. Liền ngự xa giá cùng với quan thị vệ đến Kỳ Hoàng Tinh Xá để hỏi Đức Phật cho rõ thật hư. Khi nhà vua đến trước cửa Kỳ Hoàng Tinh Xá, bên ngoài cửa có một tảng đá lớn. Ni Đề Tỳ Kheo ngồi trên đó, đang vá lại chiếc y cũ. Chung quanh chỗ thầy có 700 thiên nhân cung kính dâng hoa hương cúng dường, nhiễu quanh bên hữu lễ kính. Khi ấy vua Ba Tư Nặc trông thấy lòng sinh hoan hỷ, đến chỗ Tỳ Kheo thưa rằng, kính bạch thầy, tôi muốn ra mắt Phật, vậy nhờ thầy thông bạch cho. Thầy Tỳ Kheo lập tức ẩn thân vào tảng đá, hiện thân vào Tinh Xá, bạch Phật rằng, kính bạch Thế Tôn, vua Ba Tư Nặc hiện đang đứng bên ngoài, muốn được vào ra mắt vấn an Đức Thế Tôn. Đức Phật bảo Ni Đề Tỳ Kheo rằng, ông cứ y theo đường cũ, ra ngoài đó bảo vua đến đây. Ni Đề tức thì, ở trong tảng đá hiện ra, giống như người trong nước trồi lên, không bị chút gì trở ngại. Tỳ Kheo nói với vua rằng, tôi đã bạch lên Phật xong rồi, đại vương nên vào đi. Vua Ba Tư Nặc nghĩ rằng, việc nghi ngờ trước đây của ta hãy tạm gác lại. Bây giờ trước nhất phải tỉnh vấn sự việc của Tỳ Kheo này. Thầy ấy có phước hạnh gì mà được thần lực như vậy? Vua liền vào ra mắt Phật, cúi đầu lại dưới chân Phật, nhiễu bên hữu ba vòng. Đoạn ngồi lại một phía, chắp tay bạch Phật. Kính bạch Thế Tôn, thầy Tỳ Kheo lúc nãy thần lực khó ai bì kịp. Vì thầy ấy vào trong đá cũng như đi xuống nước. Khi ở trong đá đi ra, không để lại dấu vết gì cả. Vậy con xin hỏi tự tánh của thầy đó là gì? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho con biết. Đức Thế Tôn bảo rằng, Tỳ Kheo ấy là người vô cùng hạ tiện và bần cùng trong nước của Đại Vương. Ta đã hóa độ cho thầy ấy chứng quả Đại A-La-Hán. Đại Vương đến đây là cố ý muốn hỏi việc đó, phải không? Vua nghe lời Phật dạy, tâm ngã mạn tự nhiên tiêu hết, vui mừng không xiết. Nhân đó, Đức Phật bảo nhà vua rằng, Đại vương nên biết, tất cả người trên thế gian này, quý tiện, sang hèn, giàu nghèo, khổ vui, đều do nghiệp hạnh đời trước mà thọ quả báo như thế. Nếu người nào tâm nhân từ khiêm hạ, hiếu thuận, kính người lớn, thương người nhỏ, thì được làm người sang quý. Những người tâm niệm hung ác, cường bạo, kiêu ngạo, buông lung, tự đại thì bị quả báo làm người hạ tiện. Vua Ba Tư Nặc bạch Phật rằng, kính bạch Thế Tôn, đại thánh xuất thế lợi ích rất nhiều. Những người phàm phu hạ tiện như thế, nhưng nhờ Đức Thế Tôn mà bạc trừ được hết khổ độc, khiến thường được an vui. Tỳ kheo ni đề này do nhân duyên gì mà sinh vào chỗ hạ tiện? Lại gieo phước đức gì mà được gặp Thế Tôn? Bấm thọ lời giáo hóa của Đại Tiên biến thành bậc ứng chân. Cuối xin Đức Thế Tôn phu diễn phân biệt cho. Đức Phật báo rằng, Nề Đại Vương, ông nghe cho kỹ, phải khéo ghi nhớ. Ta sẽ giải nói việc ấy để cho ông được khai ngộ. Vào thời quá khứ, khi Đức Phật Ca Diếp Như Lai xuất hiện trên thế gian hóa độ chúng sinh, khi nhân duyên đã mãn, Ngài liền diệt độ. Khi ấy, có một đoàn thể tăng chúng gồm 10 muôn người. Trong đó có một vị sa môn là vị tăng tự tại, thân thể có tật bệnh nên uống thuốc nhuận trường, thuốc sổ. Do vì tâm kiêu ngạo nên không tự đem đồ đại tiện của mình đi đổ, dùng đồ bằng vàng bạc, đựng phân rồi báo đệ tử mang đi đổ. Nhưng vị đệ tử kia là một thánh tu đà hoàng, do vị tỳ kheo kia không khiêm nhường, kính thuận, tự ý mình có quyền tước, tiền của nhiều, lại thêm đang nắm giữ tăng sự. Khi vừa có bệnh nhẹ, lại sinh biến nhát, không tự làm những việc cá nhân cho mình, sai khiến thánh nhân đi đổ phẫn uế. Do nhân duyên ấy bị lưu chuyển trong sinh tử, thường làm kẻ hạ tiện, trải qua 500 đời làm người đi đổ phân, cho đến đời này, do công đức trì giới trong khi xuất gia ở thời quá khứ, hôm nay gặp ta ra đời, nghe Pháp, nên chứng được đạo quả. Đức Phật tiếp tục bảo nhà vua rằng, muốn biết vị tăng tự tại khi ấy là ai, thì chính là Ni Đề hôm nay đó vậy. Vua Ba Tư Nặc bạch Đức Thế Tôn rằng, Đức Như Lai ra đời thật là kỳ đặc, làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh khổ não. Đức Phật bảo nhà vua rằng, lành thay, y như lời của Đại Vương vừa nói. Sau đó, Đức Phật lại bảo nhà vua rằng, luân chuyển trong ba cõi, không nhất định, người nào tích tập thiện nhân, có tâm nhân hòa thì được sinh vào nhà hào phú tôn quý. Người nào tích tập điều ác, buông lung thì bị sinh vào nhà hạ tiện. Vua nghe xong hết sức vui mừng, không còn tâm kiêu mạn, liền đứng dậy trường quỳ, sờ chân Ni Đề tỳ kheo mà đảnh lễ, sám hối, tự tạ nguyện trừ tội lỗi. Bây giờ Đức Thế Tôn nhân vị vua rộng nói pháp vi diệu. Chính chỗ gọi rằng luận nghĩa, tức là luận về thí luận, giới luận, sinh thiên luận. Phải quán tưởng tham dục là bất tịnh, pháp xuất yếu là vui. Khi ấy trong đại hội, nghe Đức Phật nói thời pháp trên, ai nấy đều chứng được đạo quả, tính thọ phụng hành. Thế cho nên phải biết, sai khiến Đại Tỳ Kheo Ni sẽ bị quả báo làm người hạ tiện. Chúng ta đọc đoạn kinh trên nên sinh tâm sợ hãi, cẩn thận, không nên tự ý mình làm thầy mà tùy tiện sai bảo đệ tử.